Đại thời đại 1958, chương 77 cầu bị sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể khẳng định phương thức kinh doanh phân phối mới từ nước Mỹ này sẽ làm gia tăng sức sống cho nền kinh tế đất nước. Theo đánh giá lạc quan, kinh tế Italia có thể tăng trưởng thêm 2 trên cơ sở ban đầu. Chuyên mục tài chính của nhật báo Roma bình luận về sự xuất hiện của đa cấp như vậy. Ha ha, hy vọng đến lúc đó, ban công ở Roma đủ dùng, đừng để khi nhảy lầu còn phải đặt chỗ trước. Serop mỉm cười tán đồng, nếu không phải trước mặt hắn là tờ báo thì sẽ còn tưởng Serop ra cửa nhặt được tiền. Đứng nói không đau lưng vẫn luôn là thói quen tiêu chuẩn của Serop, loại người như hắn, dù cho trước mặt có người kêu gào đòi tự sát, hắn cũng sẽ không ngăn cản, thậm chí còn nhường ra vị trí, để người đó chết được thoải mái một chút. Chỉ cần các nước xã hội chủ nghĩa yên lành, các quốc gia đối địch này, Serop sống chết mặc bay. Italia tuy chỉ có một tiểu tổ KGB 8 người nhưng lại được cả Tổng cục 01 KGB ủng hộ, phía sau bọn họ còn có con quái vật khổng lồ Liên Xô. Không cần biết thu hoạch của chúng ta là bao nhiêu, phải sẵn sàng chuyển đổi lira Ý sang USD bất cứ lúc nào. Tiền rất quan trọng, lý tưởng cũng quan trọng. Mục tiêu của chúng ta mãi mãi vẫn là cái đất nước đang hoa tay múa chân bên kia đại dương. Đây là điện báo Celepanh gửi riêng cho Serop, ý tứ rất rõ ràng, hành động lần này không phải là một vụ kiếm tiền đơn thuần, không thể bỏ gốc lấy ngọn, kiếm tiền chỉ là một thủ đoạn để đả kích nước Mỹ chứ không phải là mục đích. Celepanh, ông ta thật sự có lý tưởng. Lý tưởng của ông ta là gì? Serop kỳ thực đến bây giờ vẫn chưa thể lý giải được xã hội chủ nghĩa rốt cuộc là cái gì, Liên Xô có rất nhiều người chuyên môn nghiên cứu điều này, nhưng sau khi xem xong các tác phẩm của họ, những nghi vấn trong lòng hắn vẫn tồn tại, cuối cùng chỉ có thể cho rằng, lý luận vĩ đại quá thâm ảo, không phải thứ kẻ phàm nhân như mình có thể hiểu rõ được. Chỉ cần Liên Xô giàu mạnh nhất, ta bảo nó là xã hội chủ nghĩa, tức là nó là... Sự tình khó khăn giao cho các nhà lý luận đi làm, những chuyện Serop có thể làm được còn rất nhiều, ví dụ như giết người, ví dụ như đa cấp, ví dụ như kích động mâu thuẫn. Khu vực ngoại giao đoàn là nơi tập trung nhiều người giàu có ở Roma, nơi đây không những là nơi ở của rất nhiều tinh anh thương nghiệp Roma mà còn dễ dàng nhận được tin tức mới nhất từ các nước. Rất nhiều người Italia sinh sống ở đây đều giao lưu với các bạn bè nước ngoài, họ rất say mê mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, chính quyền doanh nghiệp cấu kết là dễ dàng làm giàu nhất, Italia cũng không thể thoát khỏi định luật này. Là quý tộc mới nổi lên trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, ông chủ trang trại rượu Barbera đã có một chỗ đặt chân ở đây, những người từng gặp vợ chồng Daniel đều không khỏi cảm thán, bọn họ còn trẻ như vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã tích lũy được một lượng tài sản khổng lồ, nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ có vị đại sứ trẻ tuổi trong đại sứ quán Liên Xô là có thể sánh được với họ. Qua sự chủ động giao hảo của vợ chồng Daniel, không ít người đã trở thành bạn bè của hai vợ chồng. Có điều Serop chung quy vẫn là một người nước ngoài, trong cán cân so sánh của rất nhiều người Ý, vợ chồng Daniel vẫn dễ dàng khiến người ta thân cận hơn. Nếu Serop biết được tình hình này chắc chắn sẽ tiến vào thành phố Gacina đào tạo chuyên sâu một khóa, chẳng lẽ thời gian này đến cả khoe mẽ cũng cần có bằng cấp rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ tinh anh của Roma có lẽ không thể ngờ được rằng, vợ chồng Daniel chính là nhờ Serop dựa vào sức mạnh của Tổng cục 01 mới tạo dựng nên được thần thoại phát tài. Mendeleev, hai người bọn họ cũng thật sự giỏi gây chuyện, còn mời cả đại sứ Mỹ. Không biết đồng chí Smith có tới hay không, tôi cũng đang rất chờ mong đây. Serop nhìn tờ giấy mời đỏ sậm trong tay, tức cười nói. Tôi nghĩ hôm nay đồng chí Smith hẳn là sẽ tới. Đồng chí Smith nhất định sẽ tới, những người có mặt đều thuộc giới thượng lưu Italia, ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mendeleev cười ha hả, tối hôm nay sẽ có kịch hay để xem rồi. Đúng vậy, một vở kịch hay không thể bỏ lỡ. Serop cười cười bỏ giấy mời vào trong túi áo. Tổng cục không một lần này đầu tư cực lớn, Serop cũng không hề keo kiệt kinh phí trong tay chút nào, nhưng khi tới đây vẫn có chút trợn mắt há mồm. Biệt thự khổng lồ là một chỉnh thể theo phong cách Baroque, dù ở nơi tập trung người giàu sinh sống như khu ngoại giao đoàn cũng có thể tính là một địa điểm đắt đỏ, chỉ là với bữa tiệc lần này thì có thể coi là chuyện tốt. Thảm cỏ ngoài trời rộng lớn nối liền với biệt thự hoàn toàn là địa điểm tuyệt hảo để tổ chức tiệc rượu, trong biệt thự đèn đuốc sáng choang, đã có không ít người tới nơi cùng liên tục có người lái xe đến. Hai tên này, một phát mua đứt cả ngôi biệt thự, mà đây còn là biệt thự sao? Sắp sửa bằng một cung điện thu nhỏ rồi đúng không? Serop hạ quyết tâm, phải tra xem hai người này có tham ô kinh phí hay không? Hai người Serop mang theo hai nhân viên nội vụ đứng cạnh một bàn tiệc bày bên rìa thảm cỏ, hưởng thụ món điểm tâm và nước hoa quả miễn phí, lặng lẽ nhìn khách khứa qua lại xung quanh. Hai nhân viên nội vụ không rõ tình huống hùng hục ăn uống không để lãng phí chút nào, Serov trong lòng rỉ máu, đây con mẹ nó đều là tiền của chúng ta, hai người các cậu ăn thì cũng thôi, đám người Ý kia hôm nay đáng ra đều phải cảm tạ sự hào phóng của Liên Xô. Nhìn hai thuộc hạ của mình nói tiếng Ý còn lưu loát hơn người Ý chân chính, Serov cũng không thể không thừa nhận, năng khiếu ngôn ngữ thật sự cũng là trời sinh, còn về đám tinh anh Italia vây xung quanh hai vị điệp viên, Serov chỉ có thể cầu chúc cho họ may mắn, hy vọng đến cuối cùng có thể còn sót lại một cái quần lót. Là một người khách quan trọng khác được vợ chồng Daniel mời tới đây hôm nay, đại sứ Mỹ Smith thúc tắc đến muộn, lập tức thể hiện sự hàm dưỡng của viên chức ngoại giao, chân thành xin lỗi những người Ý xung quanh. Đúng là giả dối, công việc ở cơ quan ngoại giao thật mệt mỏi. Lúc này Serov liền trông thấy Smith đã phát hiện ra mình, sắc mặt lập tức hơi khựng lại. Hắn cười cười nâng ly ra ý chào, xem ra ông lão đáng thương này còn chưa biết hôm nay cơ hội để ông ta chờ mình đã tới rồi. Nếu như hôm nay mở ra tranh luận, trong hoàn cảnh này Serov chắc chắn không phải là đối thủ của Smith, bởi vì khách mời nơi đây đều có thể gọi là người thành đạt, Serov có nói đến rách mép bọn họ cũng chẳng hề dao động. Nếu lát nữa Smith muốn tìm lại danh dự thì nhất định sẽ chủ động kích lên tranh luận với Serov, đây có khả năng chính là cơ hội duy nhất của ông ta. Tới rồi, quả nhiên Smith lập tức phát hiện cơ hội hôm nay có ý nghĩa quan trọng với mình. Ở giữa tầng lớp thượng lưu trong xã hội, bây giờ Serov tuyệt đối không thể dựa vào đội ngũ làm công ăn lương để nhấn chìm ông ta nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng Daniel đã đưa chiến lược tiêu thụ ở nước Mỹ chúng tôi vận dụng tới châu Âu, giành được thành công to lớn. Smith cuối cùng cũng tìm được cơ hội, hướng về các tinh anh áo quần bảnh bao, nói. Nói thật lòng, chính tôi cũng không ngờ được trong thời gian quý báu trải qua ở Italia lại có thể được chứng kiến một câu chuyện thần thoại làm giàu. Đại sứ Smith quá khen rồi, đây đều là nhờ việc học tập tư tưởng tiên tiến của nước Mỹ. Vợ chồng Daniel khéo léo tâng bốc, nếu không phải hôm nay mình chủ động tới để bị sỉ nhục thì thật không đành lòng xem tiếp nữa. Serov một vẻ thương xót thế nhân, thầm mặc niệm cho đối thủ của mình. Cách chương.